người phụ nữ của mình tôi. Chương 6, tẩu thoát thành công, có xí 18 cộng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm cô dậy đã không thấy anh đâu. Trên người không còn một mảnh vải. Dưới thân truyền đến sự đau đớn. Cô lấy điện thoại gọi cho em trai. Nhờ cậu ấy nghĩ cách giúp cô thoát. Đầu tiên cô đợi khi có người bê cơm vào. Cầm bình hoa đập sau gáy đánh cho người đó ngất rồi cháo quần áo. Đặt người đó trên giường rồi trùm chăn kín mít cho người ta bớt nghi ngờ rồi đi ra ngoài sân bay sẽ có người đón. Cô gật đầu làm theo. Chỉ chốc lát đã ra đến sân bay. Đập điện thoại nhanh chóng bay đi. Chỉ trong vài giờ, cô đã bay sang một nơi khác. Cô không biết đây là đâu nhưng thực sự rất đẹp. Nơi cô ở có một căn nhà bằng gỗ nhỏ. Đi một đoạn có những cây cối xay gió rất đẹp. Cỏ xanh mướt, hoa nở rộ đầy màu sắc, thực sự rất đẹp à, ở đây cô như một người gian bình thường chăm chú chăn nuôi. Trông trọt thật tự do chẳng như ở bên tên ác ma kia. Ở cạnh hắn tuy cái gì cũng có nhưng thực sự không được tự do như vậy. Chỉ cần cô ở cạnh nam nhân khác, hắn liền làm nhục cô mấy tiếng không ngơi nghỉ. Một đoạn ký ức hiện ra, hôm ấy cô vẫn được tự do đi lại. Cô đi siêu thị mua ít hoa quả thì túi bục làm hoa quả rơi hết. Một người tầm tuổi cô giúp cô nhặt lại thì vô tình cô chạm tay người ấy. Đúng lúc hắn vừa đi họp về thì nhìn thấy, giẫm nát đống hoa quả rồi kéo cô lên xe không để ý người kia đang còn ngơ ngác mắt sắp lòi ra ngoài. Túm cô về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, tiêm thuốc kích thích vào người cô mặc kệ cô cầu xin tới nỗi rát cổ họng. Do thuốc tác động lên cô tự cởi quần áo, chủ động hôn hắn, hắn đẩy cô lên giường, cho ngón tay vào tiểu huyệt cô mà khuấy đảo, rút ra đâm vào rất nhiều lần rồi cho thứ đó vào. Điên cuồng cắm ra rút vào phá hỏng màng trinh tiết của cô. Bắn thứ chất lỏng kinh tởm ấy vào người cô rồi còn bắt cô uống hết cái thứ kinh tởm ấy nữa. Sau trận hoan ái thì bắt cô nghe lại âm thanh dâm đãng của chính mình qua video. Còn bắt cô xem lại vẻ mặt lên đỉnh của cô nữa. Nghĩ tới đó mà cô dựng hết tóc gáy run cầm cập hai răng va vào nhau trong khi đây là mùa hè. Cách chương.